Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng anh nào ngờ rằng khi anh vừa bước đến chỗ của Thủy Hoa và Kim Hương, cũng là lúc Minh Quân từ trong buồng vệ sinh đi ra. Mặt mày cậu ta trắng bệch, trên bộ âu phục còn loang lổ vết máu chưa kịp khô, khắp người toát lên mùi người chết nồng đậm. Anh chàng không còn cả sức sống, nói với vẻ thất thần: Ông Thanh Khoa chết rồi. Nghe đến đây, Luân sợ hãi té bật ra đằng sau lẩm bẩm: Không thể nào, lẽ nào lại chính là con tàu này? Anh là một bác sĩ tâm lý, nổi tiếng với tâm lý vững vàng còn hơn cả sắt đá. Nhưng giờ đây chính anh cũng không kiềm chế được cơn hoảng sợ tột độ của mình. Trong đầu Luân dường như đang nhớ đến một điều gì đó kinh khủng lắm, mà điều đó lại gần như tương tự với hiện tại. Máu me đang xảy ra trước mắt của anh. Anh nhắm nghiền mắt lại rồi lại mở ra, như để cố khẳng định suy nghĩ của mình là sai. Anh tung cửa chạy vào trong. Lần này Luân không còn sợ hãi nữa, chỉ sau 5 phút thì đi ngay ra ngoài, lên tiếng cản bước chân của hai người phụ nữ định tiến vào bên trong: Tôi khuyên các cô đừng có vào, ông ấy chết thảm lắm đó. Minh Quân quay lưng bước đi, đợi cho Luân ra, khép cánh cửa nhà vệ sinh kinh hoàng đó lại. Anh rảo bước về phòng ăn. Được rồi, chúng ta nên về phòng ăn nói chuyện đi. Thủy Hoa là người theo sau cùng, cô khẽ giật giật áo của Luân để anh đi chậm lại. Luân quay sang hỏi cô: Sao vậy? Thủy Hoa hỏi một câu, nhưng lại tựa như khẳng định chắc chắn được câu trả lời. Anh đã thấy nó. Thấy cái gì? Thủy Hoa lần này không đi sau nữa, bước lên mấy bước vụt qua khỏi Luân. Linh hồn của một trong số những người đã chết. Không có tiếng trả lời, đáp lại cô chỉ là tiếng gió rít ngoài biển cùng với tiếng bước chân của những con người đang trong cơn hoảng loạn. Cố vươn tay ra tìm chút ánh sáng để cứu rỗi bản thân mình. Về đến phòng ăn, từng người ngồi xuống ghế, ngồi tụ lại với nhau. Có lẽ lúc này ở gần nhau sẽ làm cho mọi thứ bớt đáng sợ hơn. Có thể lắm. Minh Quân không kéo dài thời gian, tiếp tục hỏi Luân: Nè, lúc nãy tôi có nghe anh nói đến con tàu gì đó, mọi chuyện là như thế nào? Luân ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Một hồi lâu, thở dài ra một hơi nặng nề, từ từ nhớ lại những mảng ký ức kinh hoàng mà cho người khác trải qua, kể lại cho anh nghe. Tôi nghe chú tôi kể, ở bên cảng Sài Gòn này, cứ cách nhau 20 năm á, thì sẽ xuất hiện một con tàu ma. Con tàu có tên là Lady Labibon. Nó xuất hiện để bắt linh hồn lầm đường lạc lối, lỡ dại bước lên tàu, rồi đem dâng lên cho con quỷ ở ngoài biển cả. Minh Quân cắt lời: Anh nghi ngờ chúng ta đang ở trên con tàu ma đó sao? Luân gật đầu rồi đáp: Thoạt đầu á, khi nghe tên của hai con tàu cũng giống giống nhau, tôi cũng có chút nghi ngờ. Nhưng mà lúc lên tới đây, thấy được cách bài trí còn mới mẻ, không có dấu tích nào cho thấy con tàu này đã trải qua sự tàn phá của thời gian, cho nên tôi mới lập tức bỏ cái suy nghĩ đó đi. Cho đến khi... Anh im lặng lại một chút, Thủy Hoa tiếp lời: Cho đến khi anh thấy được ba cái xác chết vừa rồi, phải không? Ừ, bởi vì nó quá giống với những cái chết mà chú tôi kể lại đó. Kim Hương tuy có vẻ sợ hãi nhưng lại vô cùng tò mò: Vậy con tàu ma kia là như thế nào? Muốn nghe sao? Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Luân ngã người ra ngay phía sau ghế, tay mân mê chiếc ly thủy tinh trên bàn. Đôi mắt tập trung lại một chỗ, nhưng lại không thể xác định được trên chiếc ly. Dường như đang nhớ về những thời xa xăm lắm. Tôi nhớ chú tôi kể, cứ 20 năm, gia đình tôi sẽ lại mất đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net